Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 444: Biến Thiên Atlantis. Khả năng tại Long Tư Duy bên trong, liền chưa từng có nghĩ tới mình sẽ gặp phải hôm nay như vậy quẫn cảnh. Nếu quả như thật sử dụng toàn lực, Long là đầy đủ một người phá vỡ toàn bộ thế giới thể hệ. Nhưng chỉ có hiện tại, đối mặt với một cái như yêu nghiệt quái vật, Long lại có ta không biết làm sao. Dung nham địa ngục, Long vung tay lên, từ bên cạnh trên mặt đất lăn lộn lên nồng đậm nham tương trực tiếp nhào về phía tế tự. Nhưng ở tiếp xúc hắn trường bào trong nháy mắt liền đã bị quái vật này cho hấp thu. Độ không tuyệt đối, Long tướng chung quanh thế giới biến thành băng phong đứng im trạng thái. Trong tay rút ra một thanh tinh thể mật độ so kim cương còn cao băng tinh kiếm. Trực tiếp đâm vào tế tự trái tim, nhưng thân kiếm kia tại tiếp xúc đến tế tự trưởng bào thời điểm, lại là trực tiếp bị phân giải cắn nuốt hết. Đây tuyệt đối không phải cái gì thần sáng tạo kỳ tích, mà là hàng thật giá thật bán thần tộc dị năng, mà lại là chưa từng có trong lịch sử xuất hiện qua thôn phê. Tiểu bằng hữu, như thế không ngoan, ta liền thay thế thần đến quản dạy ngươi. Tế tự đưa tay chộp tới Long khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt di động, Long thiểm hiện đến 3 mét có hơn, vậy mà không có đứng vững ngã rầm trên mặt đất. Long thuấn gian di động cũng nhận ảnh hưởng, làm thân thể bốn phía khuếch tán ra dị năng, bị ăn sạch, tế tự chỗ kinh khủng. Đại khái ngay tại ở hắn có thể thôn phệ hết thảy, thậm chí bao gồm bán thần tộc dị năng. Ba ba, gia hỏa này quá nguy hiểm. Long cố gắng đứng dậy, cẩn thận một chút, không muốn dựa vào hắn quá gần. Nói xong, Long lần nữa thuấn di, cứ như vậy thoát đi. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này còn có thể để cho Long thoát đi tồn tại. Tế tự đứng tại chỗ, không có đi truy, cũng căn bản đuổi không kịp, giống như chân chính thần minh không cách nào dung chuyển. Khi hắn quay đầu nhìn Trương Lam cái nhìn kia lúc, Trương Lam đã không rét mà run. Cho tới giờ khắc này, Trương Lam mới thật sự hiểu, vì cái gì Chu Nhàn muốn cho mình phát tín hiệu hấp dẫn mình tới. Bởi vì trước mắt tế tự, tuyệt đối không phải ai có thể tùy tiện dung chuyển tồn tại. Long thiểm hiện về tới trong bãi đỗ xe, cái lệ nhìn hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi biểu lộ. Thế nào? Cái lệ khẩn trương hỏi. Mụ mụ, ngươi đoán không lầm, tế ti của bọn họ là bán thần tộc, mà lại dị năng là thôn phệ. Long cấp tốc đi hướng một lượng xe bán tải, mở ra dương phía sau. Từ bên trong lấy ra bọn hắn vốn chuẩn bị cho Trương Lam nhìn miếng vải đen túi. Ngươi thụ thương sao? Cái lệ cẩn thận kiểm tra Long bẩn thỉu mặt. Mụ mụ, đừng nói giỡn, ta là ngươi sáng tạo ra tới này thế giới mạnh nhất sinh mệnh. Làm sao lại bị loại đồ vật này làm bị thương đâu? Nhưng là ta không thể không thừa nhận, nếu như ở chỗ này mở toàn lực động thủ, mụ mụ, ta không bảo vệ được ngươi. Long nói xong, trong nháy mắt di động, mang theo cái lệ trực tiếp về tới trên bầu trời thuộc về tự do tập đoàn không thiên hàng không mẫu. Hạm phía trên, thẳng đến xác nhận ma quỷ này biến mất, theo dõi bọn hắn va đi mới một lần nữa hiện ra người tư thái. Tựa ở một cây lập trụ sau thở dốc kịch liệt, chỉ vì hắn vừa rồi tại Long rời đi thời điểm, lặng lẽ tiềm nhập dương phía sau. Đã nhìn qua kia trong túi sắp xếp đồ vật, cái loại cảm giác này tựa như kinh lịch một trận phim kinh dị đồng dạng. Về tới công viên cảnh hoang tàn khắp nơi trên bãi cỏ, Trương Lam cùng tế tự nhìn nhau hồi lâu. Ngươi liền là kia thần sai phái tới sứ đồ, thân phận không phải là các ngươi định sao? Liên quan ta cay rắm. Trương Lam thu hồi nghịch lưỡi đao, Long đã biểu hiện ra qua, bất kỳ cái gì công kích đối với trước mắt tế tự tới nói đều là không có ý nghĩa. Ta không thích ngươi giọng nói chuyện, không có đối thần kính ý, tế tự gọn gàng dứt khoát biểu đạt tâm tình của mình. Đều là người biết chuyện, liền không muốn nói gì chuyện ma quỷ, thần, Hùng Phong quân tồn tại. Trương Lam không quan trọng mắng, làm thần cung phụng người, tế tự bảo vệ thần tôn nghiêm là viết vào trong pháp điển điều khoản. Nhưng nghe gặp Trương Lam đối thần như thế đánh giá về sau, tế tự vậy mà không nhịn được tại dưới mặt nạ cuồng tiếu lên. Ha ha ha, ha ha ha ha, lần thứ nhất, tại Atlantis, lần thứ nhất có người dám như thế nói thần. Tế tự thật rất vui vẻ. Đại nhân, Chu Nhàn cũng tại lúc này chạy tới, nhìn thấy Trương Lam cùng tế tự đều không có chuyện gì. Tâm cũng liền buông ra, gặp được tế tự, Chu Nhàn vội vàng một gối quỳ xuống hành lễ nói, đều là thuộc hạ xử lý bất đương, để đại nhân bị sợ hãi. Không trách ngươi, loại này đột nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai, đã tại vô hình cải biến toàn bộ Atlantis. Có lẽ đây chính là thần ám chỉ, chúng ta đã đến nên ôm toàn bộ thế giới thời điểm. Tế tự khoát tay áo, ra hiệu Chu Nhàn đứng dậy, sau đó đối mặt lấy Trương Lam nói, ngươi buổi chiều có chuyện gì không? Bề bộn nhiều việc, muốn trở về uống chút rượu đỏ, nhìn xem TV, nơi này có rất nhiều bên ngoài đều không có băng ghi hình. Siêu cấp thú vị, Trương Lam không nể mặt. Vậy xem ra ngươi muốn hôm nào đi xem, bởi vì ta muốn cùng ngươi cùng đi ăn tối. Tế tự bá đạo nói, ngươi có nghe hiểu ta tại cự tuyệt ngươi sao? Trương Lam cau mày nói, ngươi có minh bạch, tại Atlantis, không có người có thể cự tuyệt ta sao? Tế tự nói xong hướng về công viên cửa ra vào đi đến. Trương Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Chu Nhàn đã tiến lên khoác lên tay của hắn. Quả thực là dùng kéo làm được đem Trương Lam nắm kéo đi theo tế tử. Ông chủ, hắn nguy hiểm như vậy, ta không quá nguyện ý cùng hắn ăn cơm a. Trương Lam thẳng thắn biểu đạt tâm tình của mình. Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên ngươi mới không có lựa chọn khác. Nhớ kỹ đối mặt tế tử pháp tắc, vĩnh viễn không muốn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn. Nói chuyện muốn tràn ngập kính ý. Trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể toát ra mảy may sát ý. Hắn có thể cảm thấy được, nhất định sẽ trở tay giết ngươi. Chu Nhàn tại Trương Lam bên tai nhỏ giọng dặn dò, lúc nói chuyện ngay cả chính nàng đều đang sợ. Nói thực ra, tế tự đến cùng muốn ta chết vẫn là ta sống, làm tế tự tâm phúc. Đối với dạng này tin tức, Chu Nhàn hẳn phải biết, cho nên Trương Lam mới muốn biết một chút. Ta không biết, gần nhất tế tự trở nên cực kỳ không đồng dạng. Ta không biết, Chu Nhàn không còn dám nói nhiều một câu. Đi vào công viên bên đường, nơi này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa như cái nào nước người lãnh đạo có mặt đồng dạng. Xe bọc thép đội kéo ra khỏi một đầu to lớn phòng tuyến. Màu trắng limousine đứng tại ven đường, cung kính lái xe nhìn thấy tế tự đến, lập tức kéo cửa xe ra. Tế tự kia thật dài áo choàng, trên lý luận là căn bản vào không được ghế sau xe. Nhưng để Trương Lam không tưởng tượng nổi là, kia trường bào vậy mà tự động co vào biến thành nho nhỏ áo choàng. Tại co vào thời điểm phía trên thậm chí chớp động ra lân phiến vầng sáng. Trương Lam đi theo ngồi vào tế tự chuyến đặc biệt, Chu Nhàn ra hiệu lái xe về phía sau, mình lái xe, tế tự cũng không có phản đối. Cứ như vậy ba người lái limousine, hướng về sáng thế thần thần điện phương hướng lái đi. Đoạn đường này, Chu Nhàn lo lắng hết lòng, sợ dẫm chân ga nhanh hơn một chút, mà ảnh hưởng đến tế tự lớn tâm tình của người ta. Bên người. Đa số đối tế tự bao hàm chính là kính ý, cho nên phục vụ thành kính, nhưng chỉ có Chu Nhàn. Tại cái này kính ý bên trong bao hàm chính là sợ hãi. Trương Lam có thể vững tin, nàng liền là duy nhất biết chân tướng cái kia tồn tại. Tới mấy ngày, Trương Lam tiên sinh đối Atlantis sinh hoạt còn hài lòng không? Trên xe, tế tự phá vỡ đắm chìm. cảm giác rất tốt, quả thực là trại nuôi heo bên trong heo đồng dạng sinh hoạt. An nhàn ăn, an nhàn ngủ, chỉ là không biết lúc nào sẽ chết mà thôi. Trương Lam nói chuyện cũng là phá lệ kích thích, hiển nhiên liền không có đem Chu Nhàn cảnh cáo nghe vào. Yên tĩnh nhưng thật ra là Atlantis 500 năm đến tối đáng được ăn mừng chủ đề. Bất quá bây giờ, ta nghĩ cũng đến nên biến thiên thời điểm. Tế tự một câu, Chu Nhàn tay cầm tay lái đều đang run rẩy. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.